vợ là do chính mình nhặt về. Chương 21, kết thúc, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cho rằng Lâm Thừa không thích chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính vì nó đã bị người khác nằm qua, nên cậu mới không muốn ngủ cùng anh. Cố Ngôn không chần chừ, ngay ngày hôm sau liền gọi người đến thay một chiếc giường mới. Nhìn chiếc giường và bộ chăn ga gối đệm vẫn còn tốt trong nhà bị mang đi, Lâm Thừa thắc mắc hỏi, sao lại phải đổi à? Cố Ngôn xua tay, chỉ cần là thứ Thừa Thừa không thích, anh sẽ vứt hết. Lâm Thừa nghiêng đầu, cậu đâu có nói là không thích. Dạo gần đây, Lâm Thừa thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện không may. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, thì cậu lại bị cảm mạo, sốt cao. Con người ta khi ốm đau thường trở nên yếu đuối, nhạy cảm hơn. Huống chi là tiểu thiếu gia Lâm Thừa vốn đã quen được Cố Ngôn yêu chiều chăm sóc, Lâm Thừa vừa sốt liền trở nên uể oải, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, đã vậy lại còn bị cảm, khó chịu trong người đến mức không muốn nói chuyện. Bình thường, cái miệng nhỏ nhắn của cậu nói không ngừng nghỉ, vậy mà bây giờ, cậu lại ít nói hơn hẳn. Khi bị ốm, cậu cũng ăn uống không ngon miệng, đến cơm cũng không buồn ăn. Cố Ngôn nhìn bé con nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương đang cuộn tròn trong ổ chăn, lòng anh đau xót, đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng bế Lâm Thừa ra khỏi ổ chăn, ôm vào lòng, bảo bối có đói bụng không, dậy ăn chút gì nhé. Lâm Thừa nằm nép vào lòng Cố Ngôn, đầu tựa vào ngực anh, vì bị sốt, đôi mắt cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước mỏng, long lanh, đôi môi càng đỏ mọng hơn so với ngày thường. Bờ môi anh đào khẽ hé mở, giọng nói mềm mại vang lên, em không muốn. Cố Ngôn chặt lấy cậu, dịu dàng dỗ dành, ăn một chút gì đi em. Tiểu thiếu da mít ướt, nước mắt trực trào ra, cậu nũng nịu, em không muốn, không muốn, không muốn đâu, trông cậu thật đáng thương. Cố Ngôn lại càng thêm đau lòng, giọng nói của anh càng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, như muốn nhấn chìm người đối diện trong sự ân cần, trìu mến ấy. Anh khẽ hôn lên má Lâm Thừa, kiên nhẫn dỗ dành, anh biết là em đang khó chịu trong người, nhưng không ăn gì thì làm sao được, không ăn, đến lúc em bị đau bụng thì sẽ càng khó chịu hơn đấy. Ăn một chút nhé, chỉ một chút thôi, có được không? Cố Ngôn dỗ tiếp, anh sẽ ôm em đi ăn, anh sẽ đút cho em ăn, được không nào? Một chút thôi, ừ, chỉ một chút thôi, anh trai sẽ ôm em. Lâm Thừa vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Ngôn, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt làm ướt đẫm áo anh. Cậu khẽ đáp, dạ. Cố Ngôn một tay đỡ lấy lưng Lâm Thừa, một tay luồn xuống dưới chân cậu, bế thốc cậu lên theo tư thế bế công chúa. Ngồi xuống bàn ăn, Cố Ngôn đặt Lâm Thừa ngồi lên đùi mình, một tay anh ôm lấy eo cậu, giữ cho cậu ngồi vững, tay còn lại cầm thìa, cẩn thận đút cho Lâm Thừa ăn, ăn được gần nửa bát cháo. Khi Cố Ngôn đưa thìa cháo đến gần miệng Lâm Thừa, cậu liền lắc đầu, nói không muốn ăn nữa. Cố Ngôn vẫn giữ nguyên thìa cháo, ăn thêm một miếng nữa nhé, được không em? Lâm Thừa lắc đầu quầy quậy, Cố Ngôn dỗ dành, thêm một miếng cuối cùng thôi nhé. Lâm Thừa vẫn lắc đầu, kiên quyết không chịu ăn thêm, em không ăn nữa đâu, anh trai đã nói là chỉ một chút thôi mà. Thôi được rồi, nếu em không muốn ăn nữa thì không ăn nữa vậy. Cố Ngôn đành chịu, anh không thể ép cậu ăn được, đành phải ăn nốt phần cháo còn lại trong bát. Sau khi ăn cơm xong, uống thuốc xong, Lâm Thừa lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Lâm Thừa đã ngủ say, Cố Ngôn vẫn nằm yên bên cạnh, không dám nhúc nhích. Anh khẽ vu, ốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Thừa, rồi lại âu yếm vu, ốt ve khuôn mặt cậu. Cố Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, ôm nửa người cậu vào lòng. Từng cử chỉ, hành động của anh đều vô cùng cẩn trọng, anh sợ sẽ làm cậu thức giấc. Đôi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Thừa. Vì bị cảm nên cậu thở không được thông. Trong giấc ngủ, Lâm Thừa hơi hé miệng để thở. Thỉnh thoảng, cậu còn nói mê vài câu. Cố Ngôn ghé sát lại gần, áp tai vào gần miệng cậu. Hơi thở nóng hổi phả ra từ đôi môi cậu phả vào tai anh. Cố Ngôn nghe thấy Lâm Thừa đang khẽ gọi. Anh trai ơi, giọng nói rất nhỏ. Sau đó, cậu còn nói thêm vài câu gì đó nữa. Nhưng Cố Ngôn không nghe rõ. Anh định ghé sát lại gần hơn để nghe. Thì Lâm Thừa bỗng chép miệng, rồi không nói gì nữa. Cố Ngôn khẽ cười, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bé con đang say ngủ trong lòng mình. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cậu giờ đây lại ửng hồng vì sốt. Cố Ngôn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu. Anh ngắm nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình. Không hề sợ bị lây bệnh, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Vừa hôn vừa tê mát, có lẽ vì cảm thấy nhột nhạt. Lâm Thừa khẽ rên hừ hừ. Cố Ngôn không hôn môi cậu nữa. Anh áp môi mình lên môi cậu. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào nhau. Nhưng trong lòng anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Rồi anh lại không kìm lòng được. Anh hôn lên khắp khuôn mặt Lâm Thừa. Không bỏ sót một chỗ nào. Dường như vẫn chưa thấy đủ. Anh lại chụt một tiếng. Hôn lên trán cậu. Thì thầm. Mau chóng khỏe lại nhé. Bảo bối của anh. Trong lòng Cố Ngôn bộn bề suy nghĩ, cuối cùng, anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến tận hơn 8 giờ tối, anh mới tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là một cái đầu xù lông. Lâm Thừa vẫn đang cuộn tròn trong lòng anh, vốn định không đánh thức cậu dậy. Nhưng khi Cố Ngôn vừa nhấc người lên, Lâm Thừa cũng tỉnh giấc theo. Có phải anh làm em tỉnh giấc không? Lâm Thừa mơ màng mở mắt. Đầu tiên, cậu khẽ gọi một tiếng. Anh trai ơi, sau đó lại rụi đầu vào lòng Cố Ngôn. Rồi nhắm mắt lại, Cố Ngôn xoa xoa mái tóc mềm mại của Lâm Thừa. Cười nói, em vẫn còn muốn ngủ nữa à? Dạ, nhưng chúng ta vẫn chưa ăn tối. Hay là em dậy ăn cơm trước đã nhé? Em không muốn đâu. Cố Ngôn, trong mấy ngày tiếp theo... Lâm Thừa vẫn không có cảm giác thèm ăn. Cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì. Chỉ riêng việc dỗ dành cậu ăn cơm thôi cũng đã khiến Cố Ngôn đau đầu. Không biết phải làm sao. Mới có mấy ngày mà trông Lâm Thừa đã gầy đi trông thấy. Để dỗ cho Lâm Thừa chịu ăn một miếng cơm. Cố Ngôn vừa dỗ dành, vừa năn nỉ. Anh đã nghĩ ra đủ mọi cách. Dỗ dành mãi. Cuối cùng cũng đút được cho cậu một miếng. Anh còn vui mừng hơn cả khi chính bản thân mình được ăn no. Chẳng khác nào những bà mẹ trẻ cứ phải chạy theo sau lưng con để đút cơm. Hôm nay, Cố Ngôn vẫn tiếp tục công cuộc dỗ dành cậu. Cố Ngôn bưng bát cơm. Hết lời khuyên nhủ, ăn một miếng đi em. Chỉ một miếng cuối cùng này thôi. Lâm Thừa quay mặt đi. Em không muốn ăn nữa. Cố Ngôn nhìn bát cơm vẫn còn hơn một nửa. Cậu mới chỉ ăn được một chút xíu. Ngoan nào, ăn miếng cuối cùng này thôi. Ăn xong miếng này là anh trai không ép em ăn nữa. Anh hứa đấy, Lâm Thừa bĩu môi. Em không muốn ăn sao được. Không ăn cơm thì làm sao có sức khỏe. Cố Ngôn giả vờ thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vốn dĩ anh trai còn định đợi khi nào Thừa Thừa khỏi bệnh, anh sẽ đưa em đi công viên giải trí chơi. Nhưng Thừa Thừa không chịu ăn cơm, không có sức khỏe thì làm sao mà đi chơi được. Quả nhiên, tay Lâm Thừa khẽ động đậy. Cố Ngôn kín đáo quan sát phản ứng của Lâm Thừa. Ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị. Có vòng đu quay khổng lồ, có tàu lượn siêu tốc, có xe điện đụng, còn có cả vòng quay ngựa gỗ nữa. Chẳng phải trước đây Thừa Thừa rất thích ngồi vòng quay ngựa gỗ sao? Ở đó cũng có đấy. Mà vòng quay ở đó còn to hơn. Đẹp hơn rất nhiều. Tiếc quá, Thừa Thừa không đi được rồi. Vậy thì chắc anh trai chỉ có thể dẫn anh trai Tiểu Bát đi cùng thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Thừa vội vàng nói. Không được, em cũng muốn đi, vậy thì em phải ngoan ngoãn ăn cơm. Có như vậy thì mới có sức khỏe để đi chơi chứ. Em sẽ ăn hết sạch, vậy mới giỏi chứ. Lâm Thừa rất mong chờ được đi công viên giải trí chơi. Ngày nào cậu cũng hy vọng cánh tay của mình mau chóng bình phục. Hơn nữa, cậu cũng rất nghe lời anh trai, ngày nào cũng ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ. Vài ngày sau, khi Lâm Thừa đã hết sốt, cũng không còn bị cảm nữa, Cố Ngôn liền dẫn cậu đến tiệm lẩu. Lâm Thừa không giấu nổi sự háo hức, liền khoe với mọi người. Cậu cứ lặp đi lặp lại với Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát rằng mình sắp được đi công viên giải trí. Khiến cho Hồ Thần Tùng nghe đến phát chán. Hồ Thần Tùng, được rồi, anh biết rồi mà, em không cần phải nhắc đi nhắc lại nữa đâu. Lâm Thừa quay sang nói với Hồ Tiểu Bát. Anh trai Tiểu Bát, em sắp được đi công viên giải trí chơi đấy à? Cậu vui vẻ như thể sắp được đi ngay đến nơi vậy. Hồ Tiểu Bát, ừ, Tiểu Thừa có vẻ vui lắm nhỉ? Vâng, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Lâm Thừa, anh trai Tiểu Bát, anh đã từng đi bao giờ chưa à? Hồ Tiểu Bát, anh chưa? Lâm Thừa liền nắm lấy tay Hồ Tiểu Bát, cười hì hì nói, vậy thì mình cùng đi đi anh. Anh trai sẽ dẫn chúng ta cùng đi công viên giải trí. Cố Ngôn đứng ở một bên, quan sát, nghe Lâm Thừa nói chuyện với Hồ Tiểu Bát. Anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười đầy yêu chiều. Đang nói chuyện, thì Hạ Lăng Châu bước vào. Hắn đi đến chỗ Hồ Tiểu Bát đang đứng, cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Liền thuận miệng hỏi, mọi người đang nói chuyện đi công viên giải trí à? Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở chỗ bàn tay đang nắm chặt của Lâm Thừa và Hồ Tiểu Bát. Đôi mắt khẽ nheo lại một cách khó nhận ra, nhưng chỉ trong tích tắc, rất nhanh, hắn liền khôi phục lại vẻ tự nhiên. Hắn nhìn Hồ Tiểu Bát, mỉm cười, không biết tôi có thể đi cùng mọi người không? Cố Ngôn gọi Lâm Thừa lại gần mình, đưa cho cậu một ly nước ép trái cây. Lâm Thừa liền há miệng ngậm lấy ống hút, hút liền mấy ngụm, ngon không em? Dạ ngon, Lâm Thừa gật đầu đáp. Ngọt lắm à, anh trai cũng uống đi. Sau đó, cậu đưa ống hút về phía miệng Cố Ngôn. Cố Ngôn cũng uống một mùm, rồi cười nói, ừ, ngọt thật, ngọt ngào như em vậy. Ở phía bên kia, Hồ Tiểu Bát và Hạ Lăng Châu còn chưa kịp nói chuyện với nhau được mấy câu, thì đã bị Hồ Thần Tùng kéo sang một bên. Vừa quay đầu nhìn Hạ Lăng Châu, vừa nhỏ giọng hỏi, cái người đàn ông này là thế nào? Sao cứ bám lấy em thế? Từ sau khi biết được Cố Ngôn và Lâm Thừa là một đôi, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, và chỉ cần một chút nghi ngờ nhỏ cũng có thể khiến hắn cảm thấy bất an. Dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của mình, hắn cho rằng người đàn ông này chắc chắn không có ý tốt. Hồ Thần Tùng nhắc nhở, hắn ta không phải là người tốt đâu. Em phải cẩn thận một chút, sau này đừng có thân thiết quá với hắn ta. Hồ Tiểu Bát không hiểu ý của Hồ Thần Tùng, nhưng y biết Hạ tiên sinh không phải là người xấu. Quay trở lại chỗ Hạ Lăng Châu, Hồ Tiểu Bát khẽ gọi, Hạ tiên sinh, tôi đã nói rồi, em không cần phải gọi tôi là Hạ tiên sinh, cứ gọi tôi là Lăng Châu là được rồi. Hồ Tiểu Bát có chút ngại ngùng khi gọi thẳng tên người khác. Người này trông có vẻ lớn hơn y khoảng 7-8 tuổi, vì thế, y liền đổi cách xưng hô. Anh Lăng Châu, không hiểu sao, cậu lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Hạ Lăng Châu hơi sững người một chút, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Hồ Tiểu Bát nhìn Hạ Lăng Châu, thấy hắn không có phản ứng gì, y nghĩ rằng cách xưng hô này đã khiến hắn không vui. Liền vội vàng nói. Xin lỗi, tôi, nếu như ngài không thích thì... Hạ Lăng Châu ngắt lời y, không sao, cách gọi này rất hay. Quả thực, cách gọi này rất hợp ý hắn. Nén lại sự vui mừng trong lòng, Hạ Lăng Châu nói, vừa nãy, các cậu có nói đến chuyện đi công viên giải trí. Dạ, Tiểu Thừa và anh Cố Ngôn sẽ đi à? Vậy em có muốn đi không? Hắn thăm dò, không biết, em có muốn đi cùng với tôi không? Hồ Tiểu Bát có chút do dự, nhưng cuối cùng, y vẫn đồng ý. Dạ, được ạ. Trước mắt hắn là một cái đầu nhỏ xù lông. Hạ Lăng Châu rất muốn đưa tay lên xoa đầu y, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố gắng kìm nén lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một tháng. Cánh tay của Lâm Thừa đã hoàn toàn bình phục. Cố Ngôn cũng giữ đúng lời hứa, đưa cậu đến công viên giải trí. Vào một buổi sáng cuối tuần, Cố Ngôn lái xe chở Lâm Thừa. Trên xe còn có cả Hồ Thần Tùng, còn Hồ Tiểu Bát thì đi cùng với Hạ Lăng Châu. Anh trai Tiểu Bát đâu rồi à? Lâm Thừa cứ ngỡ rằng anh trai Tiểu Bát không đi cùng, liền vội vàng hỏi. Hồ Thần Tùng bĩu môi, giọng nói có chút tức giận. Em ấy đi cùng với người đàn ông khác rồi. Lâm Thừa không hiểu, cậu quay sang nhìn Cố Ngôn đang lái xe. Cố Ngôn chỉ nói, anh trai Tiểu Bát đi trước rồi, lát nữa chúng ta sẽ gặp sau. Vì vậy, Lâm Thừa ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn không giấu được sự phấn khích. Suốt dọc đường đi, cậu cứ líu lo không ngừng. Nhìn thấy Lâm Thừa đã hoạt bát trở lại, Cố Ngôn cũng vui vẻ mỉm cười. Sau khoảng một tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. Cố Ngôn và những người khác tập trung với Hồ Tiểu Bát ở ngay cổng vào. Phong Nguyên Hoan Lạc Cốc là một công viên giải trí mới được khai trương, và cũng là công viên giải trí lớn nhất thành phố, với diện tích vô cùng rộng lớn, cùng với rất nhiều trò chơi đa dạng, phong phú. Lâm Thừa vừa xuống xe đã không kìm được sự ngạc nhiên. Cậu há hốc miệng, nhìn những chiếc tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút trên đường ray. Những chiếc vòng xoay khổng lồ xoay tròn 360 độ. Bên tai cậu còn văng vẳng tiếng la hét, reo hò của những du khách khác. Cậu mở to mắt nhìn, đầy thích thú, nhưng những trò chơi mạo hiểm này, cậu không dám thử. Cố Ngôn dẫn cậu đến khu vực có vòng quay ngựa gỗ. Ở đây, đa số là trẻ em, cũng có một vài cặp đôi đang vui chơi, được ngồi lên chiếc ngựa gỗ mà mình yêu thích. Lâm Thừa vui sướng đến mức không thể ngậm miệng lại được. Chiếc ngựa gỗ cứ lên lên xuống xuống, nhấp nhô, xoay vòng, thật là thú vị. Hồ Thần Tùng thì không đời nào chơi mấy trò trẻ con này. Anh ta một mình đi thẳng đến khu vực có tàu lượn siêu tốc. Cố Ngôn đứng ở bên ngoài, chụp ảnh cho Lâm Thừa. Lâm Thừa cười tươi, vẫy tay với anh. Anh trai ơi, tiếng gọi, anh trai ơi, lanh lảnh, trong trẻo, cùng với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của cậu dưới ánh nắng ban mai. Đôi lông mày cong cong, khóe miệng cong vút, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thật đáng yêu, thật thuần khiết, mang theo một sức sống căng tràn của tuổi trẻ. Đó chính là Lâm Thừa của anh. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Ngôn như bị nụ cười ấy hớp hồn, làm cho mê đắm. Còn có điều gì có thể quan trọng hơn việc làm cho người trước mắt này được vui vẻ, hạnh phúc? Anh cũng mỉm cười, vẫy tay chào lại Lâm Thừa. Sau khi chơi vài vòng, Lâm Thừa bước xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ. Thời tiết tháng 6 oi bức, Lâm Thừa chơi đến nỗi tràn lấm tấm mồ hôi. Cố Ngôn liền lấy khăn giấy ra, ân cần lau mồ hôi cho cậu, rồi mở nắp một chai nước, đưa tận tay cho Lâm Thừa uống. Vừa hỏi, em chơi có vui không? Lâm Thừa vô cùng hào hứng đáp. Dạ, vui lắm à. Lúc này, Hồ Thần Tùng đi đến, nói, còn có những trò chơi thú vị hơn nữa, em có muốn thử không? Lâm Thừa đáp, dạ, em muốn. Hồ Thần Tùng, vậy thì chúng ta đi đến nhà ma đi. Cố Ngôn can ngăn, thôi, không đi đâu. Lâm Thừa lại nói, em muốn đi mà. Thừa Thừa không sợ sao? Dạ, em không sợ. Thế là, ba người, cộng thêm Hồ Tiểu Bát và Hạ Lăng Châu, cả năm người cùng nhau tiến về phía nhà ma. Lâm Thừa, người vừa mới mạnh miệng tuyên bố là không sợ, vừa mới bước chân vào trong, đã là hét om sòm. Cậu sợ đến mức suýt khóc. Hồ Tiểu Bát cũng căng thẳng đến mức không dám bước tiếp. Hạ Lăng Châu đứng ngay sát bên cạnh y, hắn liền ghé sát vào tai y, nói với giọng ân cần. Nếu như em cảm thấy sợ, thì hãy nắm lấy tay tôi. Hồ Tiểu Bát có chút ngượng ngùng, vốn định từ chối, nhưng không ngờ, ngay trước mắt y, đột nhiên xuất hiện một con ma với khuôn mặt dữ tợn. Tóc tai rũ rượi, y sợ hãi đến mức vội vàng quay sang, ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Lăng Châu, vùi đầu vào vai hắn. Hạ Lăng Châu nhẹ nhàng vỗ về lưng Hồ Tiểu Bát. Trấn an, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Trong bóng tối, ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, quả thật là đã đến đúng chỗ rồi. Còn Lâm Thừa thì đã sớm nhào vào lòng Cố Ngôn từ lâu. Cậu la hét, đòi ra ngoài. Sau khi thoát ra khỏi nhà ma, Lâm Thừa phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Sau khi nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh, cậu mới đi chơi những trò chơi khác. Chơi một vòng, cậu cảm thấy vòng quay ngựa gỗ vẫn là thú vị nhất. Thế là, cậu lại quay lại chơi vòng quay ngựa gỗ. Cố Ngôn ngồi ở băng ghế dài bên ngoài, trong lòng đang suy tính một kế hoạch. Vì mải suy nghĩ, anh không để ý đến Lâm Thừa. Đến khi anh quay đầu lại, thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Đầu óc Cố Ngôn như nổ tung. Bùm, một tiếng, tim anh theo đó cũng đập loạn xạ. Thưa thưa, anh hốt hoảng đứng bật dậy, nhìn quanh quất, nhưng trong tầm mắt của anh, không hề có bóng dáng của Lâm Thừa. Cố Ngôn hoảng loạn tột độ, tim anh đập thình thịch, chỉ trong nháy mắt, toàn thân anh lạnh toát, từ lòng bàn chân cho đến tận đỉnh đầu. Anh lớn tiếng gọi, thưa thưa, thưa thưa, anh tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Lại là chuyện này, trước đây, khi còn ở thôn Kim Hải, cũng đã từng xảy ra một lần như vậy. Nhưng thôn Kim Hải thì không thể nào so sánh được với một thành phố lớn. Nếu như ở đây mà bị lạc, nhỡ như bị kẻ xấu bắt cóc thì... Cố Ngôn run rẩy gọi. Thưa thưa, thưa thưa, trong lúc hoảng loạn, anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hồ Thần Tùng. Thưa thưa có ở chỗ mày không? Hồ Thần Tùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có, tao đang ở cùng với Tiểu Bát. Có chuyện gì vậy? Nghe được câu trả lời, tim Cố Ngôn như ngừng đập. Không thấy thưa thưa đâu cả. Mày đừng quá lo lắng. Chắc chắn là em ấy vẫn còn ở trong công viên giải trí thôi. Tao sẽ đi tìm ngay đây. Mày bình tĩnh nhé, cúp điện thoại. Đầu óc Cố Ngôn trở nên trống rỗng. Anh túm lấy từng người khách du lịch, hỏi xem họ có nhìn thấy Lâm Thừa ở đâu không. Khi con người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được. Cố Ngôn cũng không hề nghĩ đến việc nhờ đến sự trợ giúp của ban quản lý công viên. Sử dụng loa phát thanh để tìm người. Hôm nay là cuối tuần, nên công viên giải trí rất đông khách, ồn ào, náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Nhiều người như vậy, nhưng lại không có một ai là người mà anh đang tìm kiếm. Trời thì nóng nực, Cố Ngôn mồ hôi nhễ nhại, bước chân anh loạng choạng, không vững. Những người qua lại trước mắt chỉ khiến cho anh thêm hoa mắt, chóng mặt. Ngay khi anh tưởng chừng như mình sắp không chịu đựng nổi nữa, sắp gục ngã, thì bỗng có một giọng nói vang lên, gọi anh lại. Anh trai ơi. Cố Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy người mà anh đang tìm kiếm. Anh liền lao đến, ôm chầm lấy cậu, trái tim vẫn luôn lơ lửng. Bất an của anh cuối cùng cũng đã tìm được nơi an trú. Anh nghẹn ngào nói, em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là anh trai đã sợ đến mức nào không? Lâm Thừa bị Cố Ngôn đột ngột lao đến ôm chầm lấy, khiến cho cậu hơi lảo đảo. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của anh trai, cậu cảm thấy có lỗi, liền nói, anh trai, em xin lỗi, em đi mua cái này à? Lúc này, Cố Ngôn mới nhìn rõ, trong tay Lâm Thừa đang cầm một bó hoa. Vừa rồi, khi Lâm Thừa đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cậu đã nhìn thấy một chàng trai tặng một bó hoa hồng cho một cô gái. Cô gái vui vẻ nhận lấy bó hoa, rồi chàng trai liền hôn lên môi cô ấy. Cô gái ấy liền ngượng ngùng, mỉm cười. Lâm Thừa đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu biết hai người họ là một đôi tình nhân. Anh trai đã nói, cậu và anh trai cũng là một đôi tình nhân. Trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu như anh trai nhận được một bó hoa, thì chắc hẳn anh cũng sẽ rất vui. Cậu cũng muốn làm cho anh trai của mình được vui vẻ. Vì vậy, sau khi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, cậu liền tự mình đi mua hoa. Không nói với Cố Ngôn là vì cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ. Đúng lúc này, Hồ Thần Tùng và những người khác cũng chạy đến nơi. Nhìn thấy Lâm Thừa đã được tìm thấy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thừa đưa bó hoa hồng đang nở rộ, rực rỡ trên tay về phía Cố Ngôn. Anh ơi, em tặng anh, hy vọng anh sẽ thích. Cậu bắt chước theo lời mà cô gái bán hoa đã chỉ cho cậu. Nói, anh trai, em thích anh. Trong đầu cậu lại nghĩ ngợi, hình như còn có một câu nữa. Em yêu anh, bé ngốc, tay nâng bó hoa hồng, tặng cho người anh trai mà cậu yêu thương nhất trên đời. Nghe những lời tỏ tình ngượng nghịu, vụng về của Lâm Thừa, hốc mắt Cố Ngôn bỗng trở nên ươn ướt. Sao lại có thể nói là không có hồi đáp? Bé ngốc của anh vẫn luôn đáp lại tình cảm của anh đó thôi. Thừa Thừa của anh cũng biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Cổ họng anh như nghẹn lại. Cố Ngôn khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Em có thể nói lại một lần nữa được không? Lâm Thừa ngoan ngoãn lặp lại từng chữ một. Anh ơi, em tặng anh, hy vọng anh thích. Anh trai, em thích anh, em yêu anh. Cố Ngôn nhận lấy bó hoa hồng. Cảm ơn bó hoa của Thừa Thừa. Anh rất thích, anh cũng yêu em. Sau đó, anh lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Cố Ngôn lấy ra một chiếc nhẫn có khắc chữ cái viết tắt tên của anh. Rồi quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Thừa. Không có những lời lẽ hoa mỹ, trau chuốt, cũng không có những lời thề non hẹn biển. Anh chỉ nói ra điều mà anh khao khát được nghe nhất. Thừa Thừa, em có đồng ý gả cho anh không? Lâm Thừa ngơ ngác, rồi, bịch, một tiếng, cậu cũng quỳ xuống theo, nhưng là quỳ bằng cả hai đầu gối. Cố Ngôn thật sự cảm thấy hành động của cậu thật đáng yêu. Anh bật cười, giọng nói đầy cưng chiều, bảo bối không cần phải quỳ. Lúc này, Hồ Thần Tùng ở bên cạnh, giả vờ nghiêm túc nói, hai người đang làm cái gì vậy? Định bái đường thành thân ngay tại đây luôn à? Lâm Thừa không chịu đứng dậy. Cố Ngôn đành phải đỡ cậu cùng đứng lên. Rồi anh hỏi lại một lần nữa. Thừa Thừa, em có đồng ý lấy anh không? Lâm Thừa liếc nhìn Hồ Thần Tùng một cái. Hắn liền nói, nhìn anh làm gì? Nếu không muốn thì cứ nói là không muốn. Anh trai em sẽ không ép em đâu. Yên tâm đi, Lâm Thừa đáp, em đồng ý. Cố Ngôn đưa tay về phía Lâm Thừa. Lâm Thừa chớp chớp mắt, rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh. Cố Ngôn nắm lấy bàn tay cậu, rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Sau đó, Lâm Thừa nhìn thấy trên ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn. Cố Ngôn lại lấy ra một chiếc nhẫn khác. Bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của Lâm Thừa. Anh đưa chiếc nhẫn đó cho Lâm Thừa. Em giúp anh trai đeo lên nhé. Lâm Thừa không vội vàng đeo nhẫn cho Cố Ngôn, mà lại bắt chước y hệt dáng vẻ của Cố Ngôn lúc nãy. Hỏi, anh có đồng ý lấy Thừa Thừa không? Nụ cười trên khuôn mặt Cố Ngôn càng thêm rạng rỡ. Thừa Thừa đã đồng ý lấy anh rồi. Có lẽ Thừa Thừa nên nói là, anh trai hãy cưới em đi. Thế là, Lâm Thừa liền hỏi lại, anh trai hãy cưới em đi. Được chứ, cô dâu nhỏ của anh. Nhận được câu trả lời, Lâm Thừa liền đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Cố Ngôn. dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, hai chiếc nhẫn lấp lánh, tỏa sáng. Cố Ngôn nhìn Lâm Thừa, đôi mắt đen láy, trong veo của cậu lấp lánh, phản chiếu hình bóng của anh trong đó. Anh cúi xuống, trao cho Lâm Thừa một nụ hôn nồng nàn. Cảm ơn em, bảo bối của anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, và cảm ơn em đã yêu anh bằng cả trái tim chân thành, thuần khiết ấy, anh sẽ mãi mãi yêu em, bé ngốc của anh, Hoàn, cách chương.